Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, cao nhân chỉ điểm, có thể lúc này Phụ Hoàng đem ám vệ thủ lĩnh Triệu đem tiến đến. Ý vị như thế nào? Tiêu Khải cũng có chút xem không hiểu, những này ám vệ trước kia không đều là trốn ở trong tối sao? Bất quá khi hắn xoay đầu lại, nhìn thấy cái kia từ ngoài điện đi vào áo đen thân ảnh trong tay. Lại có một viên tròn trịa đầu thời điểm, trong đầu không khỏi ông một tiếng, hoàn toàn không biết người ở chỗ nào. Lệ Phục An, bởi vì Tiêu Khải thấy rất rõ ràng, cái kia bị ám vệ thủ lĩnh A Hổ sách trong tay đầu. Chính là thuộc về phủ dày đất tướng quân Lệ Phục An. Mà vị này phủ dày đất tướng quân, từ nhị hoàng tử trong phủ rời đi, chỉ sợ vẫn chưa tới hai canh giờ a. Trong lúc một khắc, Tiêu Khải đầu óc trống rỗng, ngay cả chính mình người ở chỗ nào đều suýt nữa quên mất. Chỉ là lăng lăng nhìn xem cái kia áo đen thân ảnh từ xa mà đến gần. Cho đến đi đến trước mặt hắn cách đó không xa đứng vững. Chủ nhân, đây là phúc địa quân tướng quân Lệ Phục An thủ cấp. Mặt khác tất cả phúc địa quân đô thống hoặc giết hoặc cầm. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. A Hổ liền nhìn cũng không nhìn một chút bên cạnh Tiêu Khải. Trực tiếp hướng phía Tiêu Chính Minh thi lễ một cái. Trong lòng hắn, cũng chỉ có vị chủ nhân này mệnh lệnh, mới là trọng yếu nhất. Biết, đầu lưu lại, người đi xuống đi. Tiêu Chính Minh phất phất tay. Sau đó A Hổ lần nữa thi lễ một cái. Đem cái kia Lệ Phục An đầu sắp đặt trên mặt đất. Cũng không biết có phải hay không là cố ý. Lệ Phục An cái kia chết không nhắm mắt con mắt, vừa vặn nhắm ngay Tiêu Khải vị trí, phảng phất muốn kể rõ một chút cái gì. Phụ Hoàng, vì cái gì, trải qua vừa rồi sau khi khiếp sợ, Tiêu Khải cuối cùng vẫn là hồi phục thần trí, thanh âm run rẩy lối ra, hắn có chút không nắm chắc được là không phải là của mình những chuyện kia cũng bại lộ. Vị này Phụ Hoàng lập tức liền muốn đem đầu của mình cắt mất. Ta không phải mới vừa nói qua, Lệ Phục An ý đồ mưu phản, ta đã phái ám vệ đem phúc địa quân tướng lĩnh tất cả đều bắt giết. Cũng coi là nhổ bên cạnh ngươi một viên không an phận cái đinh đi. Tiêu Chính Minh liếc qua Tiêu Khải, lời nói ra, ngược lại để người sau nhẹ nhàng thở ra, nếu Phụ Hoàng còn nể mặt nhau, cái kia Tiêu Khải liền biết chỉ ít hôm nay chính mình là an toàn. Nghĩ không ra Lệ Phục An này vậy mà ẩn tàng được sâu như thế. Trước kia thật đúng là xem nhẹ hắn. Nếu Lệ Phục An đã chết, cái kia giống Tiêu Khải người như vậy, tuyệt đối sẽ không vì một cái đã chết người vô dụng. Lại để cho chính mình dính vào dù là một điểm nước bẩn. Lúc này liền bỏ đá xuống giếng bắt đầu. Đúng vậy a, nếu không có cao nhân chỉ điểm, chỉ sợ liền trẫm đều chưa hẳn có thể phát hiện. Tiêu Chính Minh trong miệng nói chuyện, sau đó đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Một cái óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó một vòng băng lực, đã là xuyên vào thủy tinh cầu bên trong, ký ức thủy tinh phía trên hình ảnh dần dần hiển hiện. Mà Tiêu Khải sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Trong óc đồng thời hiện ra lúc trước nào đó một bóng người. Tựa hồ đã ẩn ẩn bắt được một chút cái gì. Cái này thủy tinh cầu bên trong hình ảnh, dĩ nhiên chính là phúc địa quân tướng quân Lệ Phục An tại nơi nào đó trong doanh trướng. Cùng mình tâm phúc mấy tên đô thống mưu đồ bí mật sự tình. Lúc trước không cẩn thận bị trải qua Hàn Thiết quân tiểu đội trưởng Tiết Mãnh nghe được. Còn cần ký ức thủy tinh ghi xuống. Về sau Tiết Mãnh tại không dưới tình huống hiểu rõ tình hình. Tìm được Lệ Phục An chủ sử sau màn người Tiêu Khải. Cuối cùng bị mất mạng, mà Tiêu Khải tinh tường nhớ kỹ. Lúc kia từ trong tay Tiết Mãnh cầm tới ký ức thủy tinh. Bị hắn tại chỗ liền hủy đi. Thẳng đến cuối cùng một kiện tình báo truyền vào Tiêu Khải trong tai. Hắn mới biết được lúc trước Tiết Mãnh trong tay ký ức thủy tinh. Có lẽ cũng không phải là bản độc nhất, mà là có mặt khác phục chế phẩm, mà có được cái này phục chế phẩm người. Rất có thể chính là trong khoảng thời gian này rực rỡ hào quang Lăng Vân quân thiếu niên tướng quân. Diệp Bang, dù sao năm đó ở Hàn Sương thành Đông Bắc trên Tuyết Tú Sơn phát sinh sự tình. Hay là có rất nhiều người biết chuyện, ngoại trừ Ngũ Thiên cái này một cái truy sát tiết mãnh tiểu đội bên ngoài. Như là Hàn Sương thành thương lý hai nhà mấy vị, cũng là gặp qua Diệp Băng cùng tiết mãnh Sương huynh gọi đệ. Trước kia Diệp Băng thanh danh không hiện, Tiêu Khải cũng không có quá mức chú ý. Nhưng làm hắn biết Tiết Mãnh cùng Diệp Băng lại có qua gặp nhau thời điểm. Lại là phát hiện chính mình còn muốn thu thập hết người sau. Đã là không quá dễ dàng. Lúc này nhìn thấy Tiêu Chính Minh trong tay ký ức thủy tinh. Tiêu Khải lập tức liền hiểu được. Khẳng định là cái kia gọi là Diệp Băng tiểu tử. Biết mình muốn đối phó hắn. Vậy mà tiên hạ thủ vi cường. Đem trong tay ký ức thủy tinh đi đầu giao cho mình phụ hoàng. Chiêu này, thật là làm cho hắn bất ngờ a. Diệp Băng một tay hủy diệt cơ gia, tương đương với chém đứt Tiêu Khải một cái cánh tay, lại lược thi diệu kế, dùng một thủy tinh cầu, liền mượn nhờ quốc chủ ám vệ lực lượng đem phúc địa quân cao tầng nhổ tận gốc. Tương đương với lại chém dụng Tiêu Khải một cái cánh tay. Cái này hai lần hậu quả, không khỏi để Tiêu Khải nguyên khí đại thương, nhưng ở loại này bằng chứng phía dưới. Tiêu Khải lại thế không thể nói cái gì, cho nên coi như trong lòng của hắn đối Diệp Băng hận thấu xương. Cũng không thể không vào lúc này mắng to Lệ Phục An hại người. Thật sự là đã chết chết tử tế được diệu, chỉ là Tiêu Khải không biết là, lần này Tiêu Chính Minh lấy được những chứng cớ này, cũng không phải là Diệp Băng dùng diện mục thật sự dâng lên. Tại vị Hàn Nguyệt quốc chủ này trong lòng. Cái kia chính là một vị trí ít đạt tới tứ phẩm thiên vương tuyệt thế cao nhân. Là liền hắn cái này nhị phẩm thiên vương đều không trêu chọc nổi. Khải Nhi a, Lệ Phục An sự tình, có phải hay không có thể cho ngươi đề tỉnh một câu? Có lẽ ở trong Hàn Thiết Quân, liền còn có giống Lệ Phục An dạng này hung ác con dã tâm hạng người đâu. Ngươi nhưng phải gấp bội cẩn thận nha. Tiêu Chính Minh thu tay lại bên trong ký ức thủy tinh. Sau đó thấm thía khuyên bảo một phen, làm cho Tiêu Khải liên tục gật đầu. Trên thực tế trong lòng của hắn rõ ràng, Hàn Thiết Quân bên trong không có mưu phản ý đồ, có lẽ cũng chỉ có Lăng Vân Quân cùng Liệt Trùng Quân hai quân mà thôi. Cần tuân phụ hoàng dạy bảo, nhi thần sau khi trở về nhất định nghiêm tra toàn quân. Tuyệt sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Khải cho thấy cõi lòng, lúc này hắn đã không có khả năng lại xoắn suýt chính mình đến Thiên Nguyệt Điện này dự tính ban đầu. Lệ Phục An nếu là mưu phản thần, đó cùng hắn nổi xung đột Lăng Vân Quân tướng quân Diệp Băng. Liền không chỉ có không qua ngược lại có không, đây con mẹ nó đều là những chuyện gì a? Mà lấy Tiêu Khải lòng dạ, tại quay người ra điện một khắc này, cũng không khỏi ở trong lòng chửi mẹ. Đến giờ khắc này, hắn rốt cục sẽ không lại khinh thị cái kia từ xa xôi thành trì mà đến thiếu niên. Trước kia Tiêu Khải, coi như biết mình sức chiến đấu khả năng so với Diệp Băng đến có chút không bằng. Nhưng hắn tự tin nhất chính là cái này bày mưu nghĩ kế tâm trí. Ai biết tại cơ gia cùng phúc địa quân hai chuyện này bên trên. Tiêu Khải đều cảm giác được thông minh của mình bị Diệp Băng cho nghiền ép. Tại loại này sở trường nhất lĩnh vực đánh bại hắn, không thể nghi ngờ là có thể nhất để cho người ta tỉnh táo. Bất quá Tiêu Khải tại ra đến cửa điện thời điểm, lại là xoay chuyển ánh mắt, mịt mờ ở trong Thiên Nguyệt Điện cái nào đó án trên đài liếc qua. Mà tại cái kia án trên đài một cái lư hương bên trong, đang có lấy một căn đốt hương dâng lên khói xanh lượn lờ. Tựa hồ đang ở phân tán lấy một loại không muốn người biết hương vị. Convert by Lucario, hết chương.